Cha tôi là đại ca xã hội đen, ngã đích lão ba thị lão đại. Chương 6, góc truyện audio.com. Lên xe, bốp, thần sắc của hắn âm trầm có chút dọa người. Ta không dám lỗ mãng. Nghe lời ngoan ngoãn chui vào sau xe ngồi bên cạnh hắn. Trong trí nhớ hắn rất ít nổi giận với ta. Trước kia đều là một bộ dáng hận không thể đem ta mà nâng trong lòng bàn tay. Cho dù 2 năm qua hắn đối ta chẳng quan tâm, cũng không có xuất hiện qua loại vẻ mặt này. Chẳng lẽ hắn vẫn còn có chút quan tâm ta sao? Người kia là ai? Và à hát, thanh âm vẫn là âm trầm khủng bố. Ta không dám quay đầu lại nhìn hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời. Hiệu trưởng, ta nghe được thanh âm bật lửa sau đó nghe thấy được một mùi thuốc là hương vị quen thuộc. Người ở trường nháo sự sao? Muốn hiệu trưởng tự mình tiễn ngươi về nhà. Cha, kỳ thật ngươi cũng biết mà. Ta từ trong túi móc ra một vật cúi đầu vuốt vuốt. Cái máy nghe trộm này 2 năm trước ta đã phát hiện. Ngươi đem nó khảm trong đồng hồ đeo tay của ta. Nhưng bé heo nhất thời hứng thú. Khám phá được nó. Cho nên hiệu trưởng đối với ta làm những chuyện như vậy hắn nhất định đã biết a ta chính là cố ý mang theo nó bên người. Muốn nhìn một chút nếu như ta thực sự xảy ra chuyện gì. Hắn đến cùng sẽ xử trí như thế nào? Ha ha, hắn quả nhiên không quá để ý ta. Một bộ dạng lạnh lùng như vậy. Ngươi làm như vậy, rốt cuộc là muốn quan tâm ta? Hay là vẫn đang giám thị ta? Sợ ta vạn nhất làm ra chuyện gì mất mặt ngươi? Ngươi lập tức cùng ta đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Kì kì, một tiếng hét to cùng với một cảm giác ấm áp. Ta cảm nhận được một cái ôm quen thuộc, mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng với mùi cổ long, là mùi ta rất quen thuộc cũng đã rất nhanh lãng quên trong 2 năm qua. Hương vị của phụ thân, tay của hắn rất rộng rất hữu lực, lồng ngực vẫn là ôn hòa. 2 năm ủy khuất trong trí nhớ khiến ta nhịn không được khóc lên. Đều là hắn không tốt, trước kia cứ như vậy sủng ta thương ta căn bản chính là đem ta làm hư rồi. Nhưng mà 2 năm qua hắn mặc kệ ta không quản, mặc cho ta một mình tự sinh tự diệt, ta bắt đầu có chút hận hắn rồi. Cha, ngươi đã không muốn ta, lúc trước tại sao phải sinh hạ ta? Hắn ôm ta thật chặt, cơ thể của hắn nhất thời cứng ngắc lại. Hắn như vậy là còn thương ta sao? Một vòng tay vững chãi, ta vững vàng mà ngồi ở trên đùi của hắn, cả thân thể đều bị hắn ôm vào trong ngực. Giống như khi còn bé, kì kì, ba ba thực xin lỗi ngươi, thanh âm trầm thấp của hắn vang lên trên đỉnh đầu của ta. Lệ của ta lại rơi, đem mặt vùi sâu vào trong ngực của hắn ô ô mà khóc lên. Ta cảm thấy được thật kỳ quái, vì cái gì cha ta hắn lại đột nhiên trở nên ôn nhu như thế. Hắn một đường từ trên xe cẩn thận từng ly từng tí mà đem ta ôm đến trên giường. Còn tỉ mỉ đắp chăn cho ta, sai người lấy khăn ướt giúp ta lau khô vệt nước mắt trên mặt. Cha, ngươi là đầu nóc có vấn đề sao? Ta cầm lấy chăn, bĩu môi nhìn hắn, hắn nhíu nhíu mày, khó hiểu mà nhìn lại ta. Đầu óc có vấn đề, đúng a chẳng phải ngươi đã không để ý tới ta rồi sao? Ta cũng không thể nói rằng đầu óc của hắn toàn đậu hũ a, nói như thế nào hắn cũng là cha ta. Hắn đối với ta bất nhân, ta như thế nào có thể đối hắn bất nghĩa? Bàn tay to lớn thô ráp nhẹ nhẹ vỗ về gương mặt của ta. Khuôn mặt anh Tuấn mang một thần sắc phức tạp, ánh mắt của hắn thật sâu như đang thích thú. Rất thâm uyên, ta đọc không được huyền bí trong đó. Ngươi là con của ta làm sao có thể không để ý tới ngươi? Cảm giác tay của hắn dừng lại trên cổ của ta, ánh mắt phức tạp lập tức trở nên bén nhọn. Tràn đầy dục vọng giết người. Ngày mai ngươi không cần đến trường nữa. Ta giúp ngươi xử lý chuyển trường. Không được, Pa Hun cùng bé heo đều học ở đó. Ta không muốn chuyển trường. Ta cầm lấy tay của hắn gấp đến độ kêu to. Làm cái gì a hát, bắt đầu quá mức như vậy. Hắn xem ta là sủng vật sao? Thời điểm cao hứng thì quan tâm tới ta. Không cao hứng thì một cước đá văng ra. Càng nghĩ càng thấy giận a. Nghĩ tới đây ta càng thêm mất hứng, chết cũng không chuyển trường. Ta kiên định mà nhìn hắn, khiếp sợ, không thể tin, thần sắc khổ sở từ từ hiện lên trên mặt của hắn. Cuối cùng hắn dùng sức mà nhắm hai mắt lại, một hồi lâu sau lại khôi phục bộ dáng ôn nhu. Kiki, ba ba làm hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Tốt rồi, ngươi ngoan ngoãn ngủ một giấc, không đợi ta mở miệng. Hắn hôn lên trán ta một cái liền rất nhanh rời khỏi phòng. Đại ca thủ hạ của Trương Nghĩa đều bị bắt, toàn bộ xử lý sao? Những cái phản đồ giữ lại làm gì? Giết, vâng, chờ một chút, như vậy thì tiện nghi bọn hắn quá rồi. Đem bọn họ đưa Bạch Hổ Đường, ta muốn đích thân trừng phạt bọn hắn. Dạ, không thể nào, trước kia phụ thân đều để cho người khác giải quyết, cho tới bây giờ chưa từng dùng nhiều hình phạt như vậy. Ai, xã hội đen quá phức tạp đi, hắn cho tới bây giờ cũng không cho ta can thiệp vào. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, tối hôm qua lại không ngủ, phân không được hảo mệt, một giấc ngủ quen thuộc, nhưng mà trong ánh trăng mờ, cảm giác có người giúp ta đắp lại chăn, một vật ẩm ướt che chắn môi ta lưu luyến rất lâu mới rời đi. Kỳ kỳ, ta yêu ngươi, nhưng ta không thể tổn thương ngươi. Ngón tay ôn nhu nhu hòa sờ vuốt khuôn mặt của ta. Là thanh âm của ba ba, ta rất muốn mở mắt xem tột cùng là như thế nào. Nhưng mí mắt như đồ vật ngàn cân đè lại, như thế nào cũng mở không ra. Bất quá lúc đó, trong đầu có một ý niệm rất rõ ràng. Nguyên lai ba ba là yêu ta. Thức dậy là sáng hôm sau, bên người không có một bóng người. Độ ấm trên môi cũng thập phần bình thường. Ta không khỏi bắt đầu hoài nghi cái người ôn nhu tối hôm qua đến cùng có phải cha ta hay không. Tuy nhiên trước kia hắn rất thích ôm ta, nhưng chưa từng hôn môi ta, cho dù có cũng là lúc ta còn rất nhỏ. Dù sao ta cùng hắn đều là nam nhân, cho dù là phụ tử, hôn tới hôn lui cũng rất kỳ quái. Cho nên tối hôm qua căn bản chính là nằm mơ, nhất định là ta quá mệt mỏi sinh ra ảo giác. Hiệu trưởng căn bản cũng không có đối với ta làm ra chuyện hèn mọn bỉ ổi. Phụ thân cũng không có sủng nịch ôm ta như vậy. Đương nhiên, bé heo cũng không có giúp ta tìm phòng ở đặc biệt. Theo lý thuyết mộng là do dục vọng của mỗi người. Ta hy vọng ba ba đối tốt với ta thì mơ thấy cũng có thể lý giải. Nhưng mà nội tâm ta chẳng lẽ hy vọng ở một phòng trúc như vậy hơn nữa còn khát khao đồng chí hiệu trưởng thượng ta sao? Bình thường nam sinh chẳng phải đều là mơ tới cùng em xinh đẹp hoặc là nữ nhân mình ngưỡng mộ sao? Vì cái gì ta hết lần này tới lần khác, trên thế giới đại khái cũng chỉ có ta mơ thấy việc biến thái như vậy? Chẳng lẽ nói ta Long Kỳ Kỳ thật là cái đồ biến thái? Ahat ahat ahat ahat ahat ahat ahat ahat ahat ahat ahat ahat ahat ahat ahat ahat ahat ahat. Kỳ kỳ, cửa phòng bị người nào đó một cước đá bay. Sau đó ta thấy phụ thân mặc áo tắm thần sắc khẩn trương đem ta ôm vào trong ngực cao thấp kiểm tra. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trên người hắn có hương vị sữa tắm, tóc còn ẩm ướt không kịp lau khô. Hiển nhiên là đang tắm a, chẳng lẽ nói đây cũng là giấc mộng sao? Ba ba vẫn còn sủng ta đau ta. Hết thảy cũng là phát sinh trong mộng sao? Không thể nào, chẳng lẽ chỉ số biến thái của ta đã đến cảnh giới cao như vậy? Cha, ta đáng thương cầm lấy tay áo của hắn ngẩng đầu nhìn hắn. Ta không muốn làm kẻ biến thái. Cách chương.